Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1597, góc truyện audio.com còn đem một cái chân giật ra đưa cho Diệp Thanh, nhưng ngay sau đó nhớ tới đối phương bất quá là một khôi lỗi, ngượng ngùng chuẩn bị thu hồi lại. Không nghĩ tới Diệp Thanh lại là đưa tay cầm qua thản nhiên nói, tất nhiên muốn đưa ta, vì sao muốn thu hồi đi. Trầm Mộc Bạch cười ngây ngô một tiếng, ngươi và sư phụ kỳ thật vẫn là có chút không giống. Diệp Thanh nhìn đến, dung thanh mặt như ngọc lạnh đến cực điểm, hừm. Trầm Mộc Bạch nói, sư phụ liền xưa nay sẽ không ăn những vật này. Cô cắn đùi thỏ một cái, sưng mặt lên nói, hắn có đôi khi rất giống tiên nhân. Diệp Thanh lại là ở trong lòng nói, đây chẳng qua là bởi vì ngươi chưa thấy qua hắn mỗi lần đều sẽ nếm thử thôi. Thiếu niên giống họa cho dù là ăn thịt nướng đó cũng là cực kỳ đẹp. Mắt phảng phất tiên đồng trên 9 tầng trời đồng dạng. Trầm Mộc Bạch không khỏi nhìn ngốc mắt nhìn lại bản thân tay đầy dầu miệng đầy dầu, sờ lau một cái. Đã ăn xong thỏ nướng, bọn họ liền tiếp tục đi lên phía trước. Chỉ bất quá lần này lại đụng phải đệ tử đồng môn, hơn nữa hai người còn là cùng Trầm Mộc Bạch từng có thù sâu xa. Khương Nguyệt Nhi cùng Ngô Hạo gặp được chút phiền toái, cái hung thú kia một mực quấn lấy bọn họ không thả, đuổi sát rất lâu. Bọn họ nhìn phía trước có hai người, có chút kích động cầu cứu, hai vị sư đệ sư muội. Trầm Mộc Bạch mơ hồ cảm thấy một nam một nữ này có mấy phần nhìn quen mắt nhất thời cũng không nhớ ra được. Khương Nguyệt Nhi Ngô Hạo cũng càng là không nghĩ tới người trước mắt lại là vị nữ đồng khi còn bé kia, bọn họ thấy hai người khí thế không? Tầm thường tướng mạo cũng là vô cùng tốt, liền biết là có bản sự, cảm thấy không khỏi vui mừng nói, chúng ta sư huynh muội hai người gặp được một cái hung thú tu vi không cạn, nếu như các ngươi tương trợ chúng ta nguyện ý đưa một nửa tài bảo trên người nó phân cho các ngươi. Khương Nguyệt Nhi bây giờ cũng lớn thành một cái mỹ nhân, cô ta đem ánh mắt phóng tới trên người thiếu niên bạch y, điềm đạm đáng yêu nhìn tới, hy vọng đối phương có thể sinh ra một chút lòng trắc ẩn. Nào biết được thiếu niên này nhìn cũng không nhìn cô ta một chút, mặt dung thanh lạnh đến cực điểm. Khương Nguyệt Nhi cắn răng, khi nhìn đến mỹ mạo thiếu nữ, không khỏi sinh ra mấy phần đố kỵ. Ngô Hạo thấy hai người đều có chút không hề bị lay động, lộ ra thân phận nói, tại hạ Ngô Hạo chính là tọa hạ đệ tử lệnh quân chân nhân, bên cạnh vị này là tiểu sư muội ta Khương Nguyệt Nhi, nếu như các ngươi hết sức giúp đỡ, đợi ra bí cảnh, chúng ta nhất định khác tạ ơn. Trầm Mộc Bạch lúc này mới nhớ tới vì sao cô cảm thấy hai người này quen mặt, cô cũng không phải thánh mẫu, tự nhiên là không muốn giúp, huống hồ Diệp Thanh trong bóng tối nói cho cô hai người này là bị một cái hung thú tiêu chí ký không chết không thôi quấn lấy. Huynh muội hai người này trộm con non của hung thú, còn muốn đem bọn hắn xem như kẻ chết thay, thật coi là hiểm ác chi cực. Trầm Mộc Bạch trên mặt không hiện còn khẽ nâng cái cằm lên nói, cái hung thú này xem xét chính là khó đối phó, các ngươi coi ta cùng sư đệ ta là kẻ ngu sao. Ngô Hạo cũng không nghĩ hai người sẽ không dễ lừa như vậy, trong mắt xẹt qua ánh sáng hung ác, chẳng lẽ sư muội sư đệ cứ như vậy không để ý hữu nghị đồng môn sao. Khương Nguyệt, Nhi càng là điềm đạm đáng yêu nói, sư đệ sư muội, nếu như các ngươi cảm thấy chưa đủ, vậy liền 73 là được. Trầm Mộc Bạch trong bóng tối cười lạnh, tự nhiên là không đủ, trừ phi các ngươi nguyện ý đem toàn bộ tài bảo đều chắp tay nhường cho chúng ta. Ngươi, Khương Nguyệt Nhi cắn răng tức giận vô cùng. Sư muội, Ngô Hạo hướng cô ta đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó nhìn về phía thiếu nữ, chúng ta có thể đáp ứng, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi đem cái hung thú này giết chết. Trầm Mộc Bạch chậm rãi nói, các ngươi nguyện ý, nhưng là chúng ta không muốn, sư đệ chúng ta đi. Cách chương.